Vạn Dạ Chi Chủ, chương 678, nhân tộc xưa nhất tiên thiên linh bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, giờ khắc này, thiên địa thụ đang chấn động. Tầng cao nhất cái kia phiến lá cây hóa thành bích lục sắc. Một cổ xưa khí tức tràn ngập mà ra. Tựa như đại dương mênh mông giống như lập tức tự mang tất cả cả khỏa thiên thần tinh. Trèo lên tiên thai bao gồm nhiều di tích cổ đều nhận lấy ảnh hưởng. Có cổ xưa Phật miếu phát ra trận trận thiện sướng. Có thạch điêu tách ra bất hủ thần huy. Mà ngay cả trèo lên tiên thai tầng cao nhất đều xuất hiện một đạo mơ hồ bóng người. Đạo nhân ảnh kia coi như trong năm tháng ảo ảnh. Chậm chạp địa xoay người. Nhìn phía thiên địa thụ chỗ phương hướng. Trời ạ, thiên địa thụ phía dưới. Mỗi một chỗ trận trên đài. Sở hữu tất cả thương minh tinh vực sinh linh giờ phút này đều quỳ xuống lại. Đối với bọn họ mà nói, cái này so thần tích còn muốn càng thêm vĩ đại. Lòng của mỗi người linh đều thật sâu chấn động. Hôm nay đã phát sanh sự tình không thể tưởng tượng. Thiên địa thụ thật sự sống lại. Hạc chân nhân ngơ ngác địa nhìn qua cái kia phiến chừng bình nguyên đại bích lục sắc lá cây. Cái này lại sẽ là tiểu ma vương cùng nhiếp tôn ai dẫn phát. Tối tăm ở bên trong, vài đạo chí cao khí tức đều tại lập tức kéo dài qua tinh hải. Hàng lâm tại thiên thần tinh, nhân tộc xưa nhất chí bảo, trong truyền thuyết vỡ lòng chúng sinh nhìn lên tinh không thần thụ. Tại hôm nay rốt cục muốn tái hiện trong cuộc sống sao? Đệ 9999 tầng lá cây thế giới. Nơi này là dị biến ngọn nguồn. Chỉ có Ninh Minh cùng Nhiếp Tôn hai người trẻ tuổi. Hai người hôm nay tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối địa nhìn xem cái kia ao sen. Ao sen đẩy ra một tầng tầng vòng tròn rung động. Rung động đích chính trung tâm. Một cái tuyệt mỹ liên hoa tách ra ra. Thật đẹp, phảng phất ẩn chứa có đạo vận. Từng cái cánh hoa đều giống như thái cực bên trong đích âm dương ngư giống như. Thật sự mở, Ninh Minh giờ phút này đều ngây ngẩn cả người. Là vì ta sao? Nhiếp Tôn nội tâm vạn phần khẩn trương. Hay là nói tiểu ma vương? Đúng lúc này, nương theo lấy cánh hoa mở ra. Liên hoa trung đột nhiên bắn ra ra sáng lạn hào quang. Lập tức phủ kín toàn bộ thế giới. Bá, Ninh Minh cùng Nhiếp Tôn hai người đều bị sáng chói quang che khuất mắt. Mà đợi đến một lần nữa mở ra lúc. Hai người lần nữa bị trước mắt chỗ đã thấy một màn cho rung động thật sâu ở, đập vào mi mắt chính là một mảnh bao la mờ mịt đêm tối. Quảng cáo, hai người chính trôi nổi tại không trung. Trước mặt là một khỏa thần thoại trong chuyện xưa che trời đại thụ. Mỗi một mảnh lá cây đều đủ để che lại một mảnh ranh giới. Đúng là thiên địa thụ, mà ở thiên địa thụ phía dưới thì là nguyên một đám trận đài. Từng cái trận đài đều có một người. Quần áo hết sức kỳ quái. Bọn hắn phần lớn đều là thú bào. Hơn nữa còn gầy được da bọc xương. Còn có một bộ phận trên đầu cắm nguyên thủy dã thú lông vũ. Trên mặt cũng bôi lên có một ít thuốc màu. Càng thêm lại để cho Ninh Minh cảm thấy ngạc nhiên chính là. Những người này tất cả đều là phàm phu tục tử. Khi bọn hắn trên người. Chính mình chỉ cảm thấy nhận lấy một chút hiếm nhiều tinh thần thần lực. Nhưng lại ngay cả cửu phẩm cảnh tu sĩ đều không bằng. Chỉ sợ còn không bằng luyện vài năm binh lính bình thường. Đây là cái gì? Ninh Minh ngây dại. Bên cạnh, Nhiếp Tôn trong lúc nhất thời cũng đã quên tiểu ma vương. Bị trước mắt cái này một cảnh tượng rung động ở tâm thần. Trời sập rồi. Đúng lúc này, phía dưới có người phát ra hoảng sợ tiếng la. Ninh Minh lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời. Trông thấy chính là sáng lạn đầy trời tinh hán, phảng phất toái ngọc rơi tại trong màn đêm, còn có một đầu mỹ lệ ngân hà, tại đây dạng trong tinh không, Ninh Minh cảm nhận được một cổ mênh mông sức mạnh to lớn, phảng phất có vô cùng pháp tắc cùng với tinh thần chi lực. Tinh không tự là trong truyền thuyết chúng thần chi giới, là đương kim không cách nào cảm nhận được kỳ quan, trời sập hà, Ninh Minh khó hiểu. Trước tiên còn tưởng rằng là bất hủ phủ xuống, làm cho quần tinh từng cái tan vỡ. Nhưng, hắn nhưng lại không phát hiện tinh không có bất kỳ biến hóa. Mà phía dưới cái kia một ít người sẽ bị loạn làm một đoàn. Tại kêu to đại náo, phảng phất thế giới quan nhận lấy nghiêm trọng trùng kích. Nhiếp Tôn cũng nhíu mày. Đột nhiên, một đạo thanh âm già nua ung dung vang lên. Thiên nghiêng tây bắc, mặt trời mặt trăng và ngôi sao rời yên. Địa bất mãn đông nam, cố trăm sông nước lạo quy yên. Cái gì? Trên bầu trời, Nhiếp Tôn chung quanh, nhưng này âm thanh nguyên lại không biết nơi nào. Ninh Minh Tắc thì ngây ngẩn cả người. Những lời này không phải Cộng Công Nộ Sờ Bất Chu Sơn thần thoại cố sự sao? Cố xưa kia người nữ oa thị luyện ngũ sắc thạch dùng bổ hắn khuyết. Đoạn ngao chi đủ để lập bốn cực. Phía sau Cộng Công thị cùng chuyên húc tranh giành là đế. Nộ mà sờ bất chu chi núi. Gãy trụ trời. Tuyệt địa duy. Cố thiên nghiêng tây bắc. Nhật nguyệt thần tinh tựu yên. Địa bất mãn đông nam. Cố trăm sông nước lạo quy yên. Liệt tử thang vấn. Đúng lúc này. Ninh Minh ý thức đột nhiên cấp tốc hạ xuống. Phảng phất nhập vào thân đã đến là một loại sinh linh trên người. Nương theo lấy hắn thị giác, tầm mắt của hắn đã rơi vào trong bầu trời đêm một loạt bình lấy tinh tuyến. Đó là mấy khỏa so sánh sáng ngời ánh sao sáng hợp thành một đầu tinh tuyến. Đồng thời, xuân đi thu đến, tuế nguyệt biến thiên, biển cả hóa ruộng dâu. Ninh Minh đứng lặng tại chỗ bất động, dần dần phát hiện. Trong mắt cái kia sắp xếp tinh tuyến bắt đầu biến nghiêng qua. Hơn nữa, trước kia tại Đông Nam giác quan chắc lấy được những vì sao tinh tinh. Hôm nay cũng quan chắc không đến. Cái này là cái gọi là thiên nghiêng Tây Bắc, địa bất mãn Đông Nam. Không thể nào, bỗng nhiên, Ninh Minh ra đầu run lên. Phát ra không dám tin thanh âm. Nữ oa thị luyện ngũ sắc thạch dùng bổ hắn khuyết. Đoạn ngao chi đủ để lập bốn cực. Đúng lúc này, cái kia thanh âm già nua lần nữa vang lên. Ninh Minh trong tầm mắt, trong bầu trời đêm dùng hoàng đạo là giao giới tuyến. Tổng cộng lại hiện ra bốn phó tinh tượng đồ. Đúng là Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ. Đây là tứ tượng 28 tinh tú. Ninh Minh từ lúc Đại Chu Vương Triều Thiên Khu Viện thì có giải. Chính là cổ nhân đối với tinh không tưởng tượng. Chiếc, có giống như hóa, thế nhưng mà, nữ oa tự là lập cái này bốn cực, thiên nghiêng Tây Bắc, kỳ thật chỉ chính là quần tinh tại trong bầu trời đêm vận chuyển. Giờ khắc này, Ninh Minh thật sự bị sợ ngây người, hắn như thế nào cũng không muốn qua, đem thượng cổ trước kia thần thoại cố sự cùng tinh không đem kết hợp. Tinh tượng vận chuyển là tự nhiên biến hóa, cái này rất bình thường, nhưng phải biết rằng. Cái này biến hóa được muốn cỡ nào dài dòng buồn chán thời gian à, trên vạn năm? Hay là vài vạn năm? Cái này mấy cái tiểu nhân không phải phàm phu tục tử sao? Hơn nữa hay là người nguyên thủy loại? Liền ăn uống mang đều là vấn đề lớn. Liền sinh tồn cũng không thể thỏa mãn. Liền ghi lại văn tự cùng hình vẽ vật phẩm đều rất đơn sơ. Cuộc đời của bọn hắn, như là phù du. Ngắn ngủn bất quá hơn 10 năm, ở thiên địa so sánh với tựu như biển cả một trong túc. Hạt kê, như là đáy giếng con ếch, thì như thế nào có thể chứng kiến như thế mênh mông tinh hải biến thiên? Nhân tộc tự sinh ra đời đến nay, là được cái vũ trụ này bên trong đích vạn vật chi linh. Mông muội cùng rớt lại phía sau cũng không thể che khuất cặp mắt của các ngươi. Đúng lúc này. Một cái lão giả chậm rãi theo trong hư không đi ra. Đi vào Ninh Minh bên người. Ninh Minh sững sờ. Lão giả này là ai? Chẳng lẽ là Thương Minh tinh vực vực chủ? Lão giả lưng cõng hai tay. Nhìn qua thiên địa thụ. Cảm thán nói. Nhìn như hoang đường. Không thể khảo chứng thần thoại trong chuyện xưa một câu. Kỳ thực nhưng lại các ngươi tiên hiền trên vạn năm truyền thừa. Ninh Minh đang chuẩn bị mở miệng. Quảng cáo, lão giả lại lắc đầu, ngắt lời nói, tiếp tục xem tiếp, người sẽ gặp minh bạch, thái cổ trong năm nhân tộc, bọn hắn vừa mới đã xong ăn tươi nuốt sống, liền tại lão hủ tại đây ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lên suốt 14.000 năm tinh không. Nghe vậy, Ninh Minh nội tâm đại thụ chấn động, một là bởi vì nhân tộc khởi nguyên, hai là bởi vì này tên lão giả theo như lời. Lão hủ tại đây, Ninh Minh lần nữa nhìn về phía lão giả này. Trong nội tâm ẩn ẩn đã có một cái suy đoán. Thật sự quá rung động rồi. Không thẹn là nhân tộc xưa nhất trí bảo. Kế tiếp, Ninh Minh chứng kiến xưa nhất cái kia đoạn lịch sử, nhìn thấy một đầu nguyên vẹn tuế nguyệt sông dài. Lúc ban đầu, là một người phát hiện cái này khỏa kỳ quan thần thụ. Sau đó rất nhiều đám người tựa như con kiến giống như tụ tập mà đến. Hơn nữa còn phát hiện những cái kia đáng sợ hồng hoang mãnh thú cũng không dám tiếp cận cái này khỏa thần thụ. Về sau, thần thụ giống như là thần linh giống như che chở lấy người nơi này tộc. Cho dù là tại đêm tối cũng tuyệt đối an toàn. Vì vậy, tại đây khỏa thần thụ xuống, đã có một đám hài đồng tại trong tộc lão nhân đồng hành. Tại trong đêm vô ưu vô lự địa đếm lấy bầu trời những vì sao tinh tinh. Khi bọn hắn đen nhánh sáng long lanh trong mắt to, Ninh Minh nhìn thấy một loại tên là hiếu kỳ trí cao vật. Cái kia tức là đẩy ra thần đạo đệ nhất phiến đại môn cái chìa khóa. Thời gian dần qua, thời gian thấm thoát, những cái kia hài đồng trưởng thành, cũng dần dần cũng biến thành lão nhân. Về sau bồi dưỡng trong tộc đời sau hài đồng, dạy bảo bọn hắn như thế nào nhận thức trong bầu trời đêm ánh sao sáng. Xuân đi thu đến, luân hồi không chỉ, Ninh Minh cùng lão già kia phảng phất hai cái quang âm lữ khách. Đứng tại tuế nguyệt sông dài bên ngoài, mắt thấy từng đám người sinh tử luân chuyển, nhìn thấy tinh hải biến thiên, chứng kiến biển cả hóa ruộng dâu. Rốt cục, một đạo hoảng sợ thanh âm kinh động đến muôn đời. Trời sập rồi. Lập tức, Ninh Minh trong nội tâm như là có một đạo thiên lôi nổ vang. Trên vạn năm bình tĩnh, tại thời khắc này hóa thành sóng lớn ngập trời. Lão hủ nói không sai chứ. Đúng lúc này, lão giả chậm rãi nhìn về phía Ninh Minh. Tại tận mắt nhìn thấy trong thiên địa bọn này nhỏ bé con sâu cái kiến. Lại dựa vào nhiều đời truyền thừa. Biết trong thiên địa đại đạo thời gian, lão hủ cũng cùng giờ phút này ngươi đồng dạng. Khiếp sợ được khó có thể tin. Kế tiếp, Ninh Minh kinh ngạc địa đặt câu hỏi. Nội tâm có loại không cách nào hình dung cảm xúc. Lão giả nhìn xem những này hoảng sợ bất an tiểu nhân, chậm rãi nói, vừa mới phát hiện chư thiên tinh đấu ảo diệu, bọn hắn hiện tại còn rất bối rối, giống như là lần thứ nhất tiếp xúc đến hỏa diễm lúc đồng dạng. Nhưng ở không xa tương lai, bọn hắn liền đem khai sáng ra một đầu huy hoàng thần đạo. Lại về sau, cái kia trên đường đi ra từng vị sáng chói vũ trụ đích nhân vật. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.